Vực sâu ham muốn, chương 288, xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ đi, đừng nói những điều này nữa. Chị là chuyện xem mắt dạo gần đây của chị như thế nào rồi? Chống tay lên trán, tôi dứt khoát lảng sang chủ đề khác. Trong lòng hầu như đã có chủ ý, đã không thể tìm Nhạc Hằng. Những chuyện này đành phải tìm Lý Ninh để hỏi khái quát qua rồi. Điểm không đứng đắn của anh ta thì nhiều. Lúc đầu cũng là anh ta đã đưa Lâm Tuyết đến hang sói. Chỉ là mối quan hệ giữa Lý Ninh và chị La không bình thường thì không nói. Tôi cũng không tiện tiết lộ ra quá nhiều điều trước mặt chị La. Mặc dù chị La đã biết Lý Ninh là con trai của Thiện Lục. Thế nhưng chị ấy vẫn chưa biết chuyện Lý Ninh và Nhạc Hằng hợp tác. Thân phận nội ứng của Lý Ninh vẫn chưa bị bại lộ. Bên ngoài anh ta vẫn là người của Nhạc Chí. Ngoài những chuyện này ra, Lý Ninh chắc là cũng không mong muốn tôi nói gì với chị La. Chuyện của hắn ta, tốt nhất vẫn là để tự anh ta thẳng thắn bộc bạch với chị La. Nếu như từ miệng người khác nói ra, ít nhiều gì cũng sẽ biến thành anh ta có ý muốn che giấu rồi. Chị La đại khái là cũng không ngờ tôi sẽ đột ngột chuyển chủ đề như vậy. Sau khi ngây ra một lúc, sắc mặt liền khẽ ửng đỏ lên chút. Cúi đầu xuống lộ ra một nụ cười ngại ngùng. Trong lòng tôi thoáng hồi hộp. Chắc không phải thật là đã gặp được một đối tượng không tệ rồi đó chứ. Quả nhiên, giọng nói dịu dàng của chị La cất lên. Cũng không tệ lắm, có gặp được một người nhìn qua rất tốt. Thế nhưng vẫn đang thử thách chút. Không thể dễ dàng đồng ý được. Đàn ông mà, có được quá nhanh đều sẽ không biết trân trọng. Nếu như chị La nhanh như vậy mà đã gặp được một đối tượng tìm hiểu mới, vậy thì Lý Ninh phải làm sao đây? Mặc dù cái tên đó mức độ độc mồm chỉ sau Sarah, thế nhưng tốt xấu gì cũng đã giúp tôi không ít chuyện. Từ tận đáy lòng tôi cũng là thật tâm coi anh ta là bạn. Thế nhưng đối phương nếu như thật sự là một người đàn ông tốt, lẽ nào tôi lại ngăn cản chị La yêu anh ta sao? Mặc dù Lý Ninh là bạn của tôi, thế nhưng chị La đã cùng tôi trải qua rất nhiều chuyện. Là người chị em hoạn nạn có nhau mà. Tôi cảm nhận được sự mâu thuẫn vô cùng sâu sắc ở trong lòng mình. Nhếch khóe miệng, tôi có chút không tự nhiên mà khuyên nhủ. Đúng, không thể nào đồng ý quá nhanh được. Phải xem xét cho thật kỹ. Ngộ nhỡ đối phương che giấu quá kỹ thì sao? Chỉ có thể thầm cầu nguyện ở trong lòng là chị La trong khi xem xét sẽ phát hiện ra khuyết điểm của anh ta. Chị La từ trước đến nay vốn có yêu cầu rất cao, nếu biết vậy thì nhất định sẽ chủ động buông tay người đàn ông đó. Bắt đầu xem mắt người mới. Thế nhưng cũng chẳng trốn tránh được mãi. Chị La rồi cũng sẽ gặp được một người đàn ông tốt mà chị ấy ngưỡng mộ. Đến lúc đó, Lý Ninh sẽ lại phải làm gì đây? Tôi thoáng nghĩ. Vẫn là quyết định tối nay khi trở về hỏi ý kiến của Lý Ninh. Sẽ nhắc khéo anh ta một chút. Cũng coi như là không để anh ta làm không công rồi. Hay là lần sau chị dẫn em đi cùng. Em giúp chị nhìn qua một chút. Chị La một tay chống cằm. Ánh mắt thì sáng lấp lấp giống như là những thiếu nữ rơi vào biển yêu vậy. Dù sao thì chuyện mình thì quáng. Chuyện người thì sáng mà. Có lẽ em có thể nhìn ra những điểm không giống chị cũng không chừng. Tôi thoáng ngây ra, sau đó liền gật đầu. Đi nhìn qua cũng tốt. Vừa may có thể xem người đàn ông như thế nào mà có thể khiến chị La để lộ ra dáng vẻ của một thiếu nữ như thế này. Mặc dù muốn giúp Lý Ninh, thế nhưng cán cân trong lòng ít nhiều vẫn là nghiêng về phía chị La hơn. Khi ở cùng một chỗ với Lý Ninh, chị La thường hay ngại ngùng. Cái cảm giác đó khiến tôi tin rằng chị La cũng thích hắn ta. Thế nhưng dáng vẻ ngây thơ lãng mạn giống như tình đầu của chị La vào lúc này, lại càng làm cho tôi có chút dao động. Có lẽ người đàn ông đó thật sự hợp với chị La hơn cũng không chừng. Tất cả chỉ có thể đợi đến kết quả gặp mặt lần sau xem sao. Sau khi ăn cơm xong, chị La vốn dĩ vẫn hứng thú muốn kéo tôi đến spa. Tôi đã lấy lý do phải chăm sóc Lâm Tuyết để từ chối rồi. Nếu như bình thường có lẽ tôi cũng sẽ hưng phấn giống như chị ấy. Thế nhưng hôm nay trong lòng tôi luôn thấy tương đối căng thẳng. Rất nóng lòng muốn về nhà. Sau khi về nhà tôi ngay cả giày còn chẳng kịp tháo. Liền gọi điện thoại cho Lý Ninh. Rất nhanh sau, giọng nói mệt mỏi của Lý Ninh vang lên. Cô tốt nhất là có chuyện. Tôi đã bận rộn cả một ngày vừa mới chợp mặt đó. Vậy anh ngủ đi. Tôi vốn muốn nói chuyện chị La xem mắt đã có tiến triển mới. Ừ, chuyện này à? Vậy thì tôi tắt. Đợi đã. Cô nói cái gì? Cái gì tiến triển? Tên nào ăn gan hùm dám chiếm đoạt cô ấy hay làm gì cô ấy rồi? Lý Ninh quả nhiên tỉnh táo ngay tức khắc. Tôi bịt miệng cười trộm. Giả vờ hờ hững nói. Không có gì đâu. Cũng chỉ là chị La đã vừa ý một người đàn ông khác. Có điều anh dường như rất buồn ngủ. Bỏ đi, tôi vẫn nên đợi anh tỉnh táo rồi nói sau vậy. Tả Tiểu Ân, cô cố ý có phải không? Giọng nói của Lý Ninh nghe qua liền biết là đang vô cùng tức giận. Mau nói cho tôi biết, là thằng nào mà to gan như vậy? Dám tranh giành phụ nữ với Lý Ninh tôi? Thực ra trong lòng tôi đã vô cùng đắc ý mà cười lan lộn rồi. Những lời nói ngoài mặt lại vẫn nói rất rửng rưng. Thực ra tôi cũng không rõ nữa. Chính là chị La nói với tôi. Chị ấy kêu tôi lần sau cùng đi gặp mặt với chị ấy. Không cần biết là như thế nào. Nghĩ cách ngăn cản bọn họ. Những chuyện còn lại thì giao cho tôi. Giọng của Lý Ninh đã bình tĩnh trở lại. Nếu không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây. Tên tiểu tử thối đó. Tôi phải để cho hắn biết cái gì gọi là người phụ nữ của người khác thì không được động vào. Đợi chút. Vẫn còn chuyện khác, cảm thấy Lý Ninh sắp ngắt máy rồi. Tôi cũng không dám vòng vo nữa. Vội vàng đi thẳng vào chuyện chính. Vấn đề về tinh thần của Lâm Tuyết Anh cũng biết đó. Có bệnh viện nào an toàn hơn chút không? Tôi nghĩ cô ta chắc phải đi trị liệu. Không thể cứ như thế này mãi được. Tôi biết ngay là cô có chuyện nên mới gọi điện thoại cho tôi mà. Lý Ninh hừ lạnh một tiếng. Vợ chồng nhà cô giống y như nhau. Đều là chu bái bì chuyên bóc lột sức lao động của người khác. Khôn làm cột cái, dại làm cột con mà. Tôi có chút chột dạ, chỉ có thể giả bộ ngớ ngẩn nói. Không phải là anh không làm được đó chứ, bớt dùng kế khích tướng với tôi đi. Lý Ninh tôi đời này chuyện không làm được thì rất nhiều. Thế nhưng trong đó không bao gồm chuyện này. Được rồi, chuyện này tôi biết rồi. Theo tôi được biết thì Nhạc Hằng có một bác sĩ tư nhân. Tôi sẽ liên lạc một chút. Tôi bị nói trúng tim đen cũng không thất vọng. Dù sao với sự thông minh tài trí của Lý Ninh thì tôi cũng không hề có ý định giấu giếm hắn ta. Chỉ là lo lắng động lực làm việc của anh ta không đủ sẽ ăn bơ làm biếng. Tôi nghĩ ngợi một chút rồi nói thêm một câu. Chuyện này chị La cũng đã biết. Cơ hội ghi điểm hiếm có đấy. Ha ha, Tả Tiểu Ân. Đừng nói cái kiểu mà như là nếu như không có điểm này thì tôi sẽ không làm việc đến nơi đến chốn vậy. Tôi không hề lo lắng anh không chuyên tâm, mà tôi chỉ lo anh không đủ chuyên tâm. Thấy Lý Ninh ngắt điện thoại thẳng thừng như vậy, tôi lẩm bẩm vài tiếng, có cảm giác như là con cái lớn rồi dám ngắt điện thoại của mẹ vậy. Hiệu suất làm việc của Lý Ninh vẫn luôn rất tốt. Chẳng bao lâu điện thoại của tôi đã có một số điện thoại lạ gọi đến. Sau khi nhận điện thoại thì nghe thấy một giọng nói có chút thân quen. Tôi suy nghĩ một lúc mới nhớ ra là ngày mà tôi và Nhạc Hằng xác định mối quan hệ. Cái vị bác sĩ mà đã trêu chọc tôi ở trong bệnh viện. Tả Tiểu Ân, Lý Ninh nói rằng cô có bệnh nhân về tinh thần cần được bảo vệ đang muốn đưa tới chỗ tôi. Lời nói của bác sĩ đó vẫn thẳng thắn nhanh gọn như vậy. Gãi đúng chỗ ngứa, Nhạc Hằng biết chuyện này không? Tôi chắc chắn sẽ không làm không công cho mấy người đâu. Tôi khẽ nhếch miệng, không ngờ được rằng đối phương có thể thẳng thắn đến mức độ này. Vì sự an toàn của Lâm Tuyết, tôi liền kiềm chế để giải thích cho anh ta. Bây giờ Nhạc Hằng vẫn chưa biết chuyện này. Gần đây anh ấy quá bận nên tôi không muốn làm phiền anh ấy. Đợi khi các anh thu xếp ổn thỏa cho Lâm Tuyết, tôi đương nhiên sẽ đi giải thích với anh ấy. Điều này các anh không cần phải lo lắng. Cách chương.